Thần ma hệ thống, chương 1217, Xích Long Hoàn, góc truyện audio.com. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một hắc động lớn, mười mấy đạo gai xương bén nhọn từ trong động bắn ra vạn xoắn cứng rắn đem một mâu của La Hải chấn bay. Trong mắt Bạch Cốt chớp động vẻ hung tàn, từ trong hắc động nhảy đi ra, từ sau khi Nhạc Trọng thăng cấp thành cường giả ngũ giai. Kỹ năng triệu hoàn ám hắc khô lâu cũng thăng lên tam giai. Lúc này toàn thân Bạch Cốt hiện lên vẻ sáng bóng như kim loại đen sẫm. Thân thể tràn ngập gai xương, toàn thân tản ra một cỗ khí tức hung lệ cường đại. Từ trong hắc động nhảy ra, Bạch Cốt nhanh như một cơn gió hướng La Hải vọt tới. Từ trong thân thể hắn bắn ra vô số đạo gai xương đâm thẳng về hướng La Hải. Không tốt, sắc mặt La Hải đại biến, nhưng hắn xem như cũng đã tiếp cận cao thủ ngũ giai. Trong lúc nguy cấp chiến mâu hóa thành một đoàn bạo phong hướng gai xương vặn tới. Thật nhiều gai xương bị hắn chấn bay. Số lượng gai xương của Bạch Cốt rất nhiều. Vẫn có một bộ phận xuyên qua phòng ngự của La Hải đâm trúng trang giáp thứ giai của hắn. Lưu lại một mảnh vết thương, La Hải vừa ngăn trở được công kích của Bạch Cốt. Bỗng nhiên Nhạc Trọng chợt hiện, tay phải mang theo ma viêm xích hồng sắc hướng đầu La Hải chộp xuống. Mở, một cỗ dự cảm tử vong dày đặc dâng lên trong lòng La Hải. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ sợ hãi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Trong tích tắc một đạo sóng xung kích cường đại lấy La Hải làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cứng rắn đem Nhạc Trọng lẫn Bạch Cốt thổi bay. Hai mắt La Hải đỏ đậm trừng trừng nhìn Nhạc Trọng, lấy ra một viên thuốc ném vào trong miệng nuốt chửng. Xúc sinh, là ngươi bức ta, hôm nay tất cả mọi người phải chết. Mị Ảnh té trên mặt đất đột nhiên thất sắc lớn tiếng quát. Xích Long Hoàn, đó là Xích Long Hoàn. Mau giết hắn, nếu không hắn sẽ biến thành quái vật. Bạch Cốt vung mạnh tay. Hơn 10 gai xương bén nhọn đâm thẳng về hướng La Hải. Thân hình Nhạc Trọng chợt lóe, từ sau lưng La Hải xông tới, hắn cũng không có thói quen chờ đợi địch nhân đột nhiên biến thành mạnh mẽ. La Hải nuốt Xích Long Hoàn, khuôn mặt biến thành vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm, cân xanh xông ra, làn da bên ngoài ngưng tụ từng phiến lân giáp màu đỏ đậm. Thân thể bạo tăng lên 3 thước, hai tay dài ra móng vuốt sắc bén, thoạt nhìn giống như một con quái vật. Trang giáp cường hóa tứ giai có được năng lực tự điều chỉnh lớn nhỏ. Sau khi thân thể La Hải thành lớn trang giáp cũng biến lớn. Biến thân thành bộ dáng giống như quái vật, trong mắt La Hải chớp động hung quang, dưới chân khẽ nhún liền biến mất tại chỗ, xuất hiện trước người Bạch Cốt một cước hung hăng đá lên phần bụng của hắn. Răng rắc một tiếng, xương cốt ở bụng Bạch Cốt lập tức phá nát. Giống như mảnh vải rách bay ngược ra phương xa, xương cốt còn cứng rắn hơn bọc thép trên xe tăng lại rơi xuống đất. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện dị quang, nhanh chóng làm ra phán đoán. Thật mạnh, tốc độ của hắn có thể so sánh được với long tướng trung cấp. Một kích đánh bay Bạch Cốt, La Hải phát ra tiếng rít gào như dã thú. Hai chân tràn ngập lực lượng dùng sức bắn ra. Trong tích tắc hình thành 7-8 tàn ảnh hướng Nhạc Trọng đánh tới. Hai mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, phát động kỹ năng thao túng trọng lực tam giai, từng đạo sóng gợn hướng La Hải khuếch tán. La Hải bị trọng lực cuốn lấy, thân thể dừng lại trong nháy mắt, sau đó theo bản năng điều khiển thân thể dùng tốc độ khủng khiếp hướng chỗ Nhạc Trọng vọt tới. Nhạc Trọng vỗ một trường, phát động ma viêm, một đầu hỏa long thật dài hướng La Hải thổi quét tới. Thân thể La Hải liên tục vặn vẹo quỷ dị tránh khỏi hỏa long. Bỗng nhiên xuất hiện trước người Nhạc Trọng một cước hung hăng đá tới. Nhạc Trọng vung tay trái chắn ngang một cước hung bạo của La Hải. Lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát đem Nhạc Trọng đá bay. Như viên đạn pháo bắn ngược ra phương xa. Lực lượng thật mạnh, Nhạc Trọng lơ lửng giữa không trung. Chỉ cảm thấy cánh tay trái đau đớn cơ hồ muốn gãy xương. Nếu trước khi hắn tiến hóa thành ngũ giai bị đá trúng tuyệt đối sẽ bị một cước kia đá gãy tay trái. Một kích đá bay Nhạc Trọng, trong mắt La Hải chớp động vẻ hung tàn vô tận, nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện bên dưới một chảo hướng trái tim Nhạc Trọng chụp tới. Nhạc Trọng lơ lửng giữa không trung, thân thể quỷ dị uốn éo miễn cưỡng tránh khỏi yếu hại. Một chảo của La Hài trực tiếp xé rách bì giáp ngũ giai đâm vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Bắt được ngươi, đi chết đi, hai tay Nhạc Trọng khóa lại một chảo của La Hài. Trong mắt chớp động hung quang, phát động ma viêm, một đoàn ma viêm khủng bố điên cuồng hướng La Hài thổi quét tới. La Hài đồng dạng vô cùng hung ác, trong mắt chớp động quang mang hung tàn, móng trái như đao hung hăng chém lên cánh tay phải của mình. Chặt đứt tay phải, sau đó thuận thế hung hăng đá lên thân thể Nhạc Trọng. Đem hắn đá bay lên trời, bị cú đá đánh trúng, Nhạc Trọng phun ra ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng như muốn nứt vỡ. Ở một bên, La Hải bị ma viêm quấn thân, ma viêm kinh khủng nhanh chóng thiêu đốt thân thể hắn tản ra mùi vị cháy khét. La Hải phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Một đoàn sinh mệnh quang mang từ trong thân thể hắn bắn ra. Đem ma viêm đánh thành sơ xác, La Hải dựa vào sinh mệnh quang mang đánh tan ma viêm. Trong nháy mắt tóc của hắn biến thành hoa dâm, không ngừng rơi xuống khỏi đầu, nếp nhăn lan tràn trên mặt hắn, làm cho hắn thoạt nhìn biến thành vô cùng già nua. Xích Long Hoàn có thể làm La Hải biến thành quái vật khủng bố chỉ biết giết chóc, nhưng lại làm cạn kiệt sinh mệnh lực của hắn, mà khi phát động sinh mệnh quang mang càng thêm tiêu hao sinh mệnh lực. Hiện tại tuổi thọ của hắn đã không còn được bao nhiêu. La Hải vừa đánh tan ma viêm, 10 đạo gai xương bén nhọn bỗng dưng từ sau lưng hắn nổ bắn ra. Trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể hắn sau đó dụng lực vặn xoắn. Lập tức đem thân thể hắn vặn đứt thành 4-5 mảnh. Nội tạng văng khắp nơi. Cách đó không xa, bạch cốt nhanh chóng đi qua bên này. Vô số gai xương bén nhọn lại rút vào trong thân thể của hắn. Nhìn thấy La Hải đã chết, những người sống sót trong thôn đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đi tới vây quanh bên người Mị Ảnh, mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn bạch cốt cùng Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất. Cơ năng tái sinh tam giai thật sự là mạnh mẽ. Hiện tại tốc độ khôi phục của cơ thể ta đã có thể so sánh được với biến dị thú tam giai. Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất liền kiểm tra thân thể của hắn. Vết thương sâu tận xương nơi ngực đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Với tốc độ như thế chỉ cần thêm chừng 20 phút thời gian thì miệng vết thương nơi ngực hắn hoàn toàn khôi phục. Chỗ thiếu hụt duy nhất là tốc độ khép lại thật nhanh nhưng bụng của hắn càng thêm đói khát. Nhạc Trọng thầm nghĩ trong lòng, cơ thể của ta xem ra càng ngày càng mạnh, nếu như ta tiến hóa tới ngũ giai đỉnh phong, nói không chừng ngay cả long tướng trung cấp cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, cách chương.